Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, Sùng Bái. Ta nghe nói lúc trước Ma Tông nghĩ muốn cùng Tiêu Diễn gặp mặt, nhưng hắn phái ra bộ hạ bị sư huynh của ngươi ngăn lại. Tên này nam tử nhìn lấy Lâm Ý, ánh mắt ôn hòa nói rằng, theo lý mà nói, ta ở Nam Thiên Viện vườn hoang bên trong hao hết tâm lực bố trí cái kia pháp trận. Vốn là muốn vây khốn hắn, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không ở cái kia vườn hoang bên trong. Bất quá nếu là hắn thật ở cái kia vườn hoang bên trong, chắc hẳn hắn cũng đã sớm có thể phá vỡ cái kia trận. Chỉ tiếc trận này đánh cược, tựa hồ ngay từ đầu chỉ có ta nghiêm túc, vô luận là sư tôn ta. Vẫn là ngươi sư tôn Hà tu hành, cùng ngươi người sư huynh này, bọn hắn kỳ thật đều không thèm để ý cái này đánh cược. Lâm Ý khiếp sợ nhìn lấy hắn, đối phương lại là Trầm Ước, tên kia chân truyền đệ tử. Trên đời tất cả mọi người đang suy đoán Trầm Ước tên này chân truyền đệ tử đi nơi nào. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đối phương lại là tại dạng này chân chính ngăn cách núi tuyết bên trong. Đừng quá mức để ý những thứ này. Tên này nam tử cười cười ôn hòa. Nói, ta cũng không cảm thấy xuất thân cùng sư thừa so một người bản thân càng thêm yếu hơn. Lâm Ý rất khen cùng câu nói này. Nhưng hắn vẫn như cũ không cầm được sinh ra càng nhiều chấn kinh cùng nghi hoặc. Đã ngươi đã phát hiện rồi linh hoang chân chính bí mật. Vì cái gì ngươi một mực lưu lại lâu dài nơi đây? Tên này nam tử nhìn Lâm Ý một chút, cái này trong khi liếc mắt ý vị chính là một lời khó nói hết. Sư tôn ta là rất ôn hòa cái chủng loại kia người tu hành. Hắn luôn luôn muốn dùng nhất thủ đoạn ôn hòa đến cải biến thế gian. Ở trong mắt hắn xem ra, lúc đó để Tiêu Diễn leo lên hoàng vị, chính là nhất ôn hòa lựa chọn, có thể chết ít rất nhiều người. Có thể rất nhanh để thế cục ổn định, có thể tránh cho vô số người trôi dạt khắp nơi, để vô số sẽ chết đói người ăn cơm no. Nhưng ngươi sư tôn không giống, ngươi sư tôn đối với quản lý thế gian này không có hứng thú. Hắn chỉ là đơn thuần từ chính mình yêu thích xuất phát. Hắn không thích có ít người, liền sẽ cùng những người kia là địch. Hắn sẽ không đi cân nhắc loại này ưa thích cùng chán ghét đưa đến hậu quả. Nếu như muốn giết một người, sẽ dẫn đến ngàn vạn người chết đi. Nhưng hắn cảm thấy có giết chết người kia lý do, hắn cũng sẽ đi làm. Cái này liền dẫn đến sư tôn ta cùng ngươi sư tôn có nhất căn bản khác nhau. Tên này nam tử trầm, tĩnh từ từ nói, ta đã từng vô cùng sùng bái sư tôn ta. Bởi vì ta cảm thấy sư tôn ta là có rất ít cái chủng loại kia rõ ràng đã cường đại đến có thể từ chính mình hỉ ác làm việc, rõ ràng đã có thể triệt để thoát ly thế tục, nhưng còn sẽ làm ra hy sinh, còn sẽ xem xét thế gian vạn dân cái chủng loại kia người tu hành. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta cảm thấy hắn vẫn luôn là loại kia tâm tế thiên hạ, rất vô tư tồn tại. Cho tới hôm nay, ta cũng không tư cách phân tích hắn công tội, nhưng có lúc ta sẽ muốn, ngoại trừ giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc bên ngoài, giống hắn dạng này tồn tại cường đại, ý nguyện của hắn cũng giống là trừ giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc bên ngoài, mạnh hơn thêm cho thế gian tất cả mọi người pháp tắc. Hắn ý nghĩ khiến cho hắn nhất định phải nhúng tay rất nhiều chuyện. Tên này nam tử có chút cảm thán nói, hắn rơi xuống một bàn vô cùng to lớn cờ, muốn cho thế gian tất cả vương triều hướng phía hắn dự đoán phương hướng đi. Hắn điểm xuất phát tự nhiên là tốt, nhưng kể từ đó, hiện tại Ma Tông cách làm, liền ngược lại lộ ra cùng hắn có chút cùng loại. Lâm Ý chân mày trao lên, hắn trong lòng cực kỳ chấn động. Chỉ là cùng tên này nam tử nói tới đồng dạng, hắn tự cảm thấy mình cũng không có tư cách đi bình phán Trầm Ước công tội. Cho nên dựa theo hắn ý nghĩ, hắn cơ hồ lấy lực lượng một người áp chế Hà tu hành cùng toàn bộ kiếm các. tạo thành hôm nay Nam Triều. Cùng lúc đó, hắn tự nhiên nghĩ muốn Bắc Ngụy cùng Nam Triều ở một loại nào đó ôn hòa phương thức bên dưới hợp hai làm một. Kể từ đó, Nam Bắc liền đã không còn mấy năm liên tục chiến loạn. Hắn còn cho rằng tương lai họa lớn đến từ một bên mà Thổ Cốc Hồn, Đảng Hạng cùng càng xa Tây Vực Chư Quốc, đối với Trung Nguyên Vương Triều vẫn như cũ là cường đại uy hiếp. Cho nên ta ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu hành tẩu ở vùng này. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, mỉm cười nói, A Sài Chuân ở Thổ Cốc Hồn có địa vị của hôm nay. Vốn nhờ vì ta, Lâm Ý có chút không nói gì. Hắn trong lòng sinh ra phức tạp cảm xúc. Trước đó hắn liền cảm giác Ma Tông tựa hồ ở khắp mọi nơi. Lúc này nghe đối phương nói, Nam Thiên trong Tam Thánh trầm ước, tựa hồ tại rất nhiều năm trước bắt đầu cũng đã ở khắp mọi nơi. Mà lại so với hắn lên Ma Tông những thủ đoạn nào mà nói, càng thêm lộ ra vô hình vô tướng, không vì người phát giác, Ma Tông cường đại, cùng hắn cũng có chút quan hệ. Nhưng mà tên này nam tử tiếp xuống một câu, lại làm cho Lâm Ý hít thở bỗng nhiên dừng lại. Hắn đã sớm chú ý tới Ma Tông tồn tại. Hắn mật thiết chú ý Ma Tông hồi lâu, cuối cùng cảm thấy lấy Ma Tông tính tình, Ma Tông liền lại là hắn dùng thủ đoạn ôn hòa xúc tiến Nam Bắc hợp lưu trọng yếu một khâu. Ma Tông có dã tâm, mà lại tuyệt đối không có khả năng cải biến chính mình ý nguyện. Khuất phục ở Bắc Ngụy Hoàng đế phía dưới, Lâm Ý không thể tin tưởng nhìn lấy tên này nam tử. Hắn trong lòng có loại hoang đường cảm giác, ta biết rõ người cảm thấy rất hoang đường. Tên này nam tử nhìn lấy thần sắc của hắn, nhịn không được bật cười. Cho nên ta nói ngươi là cùng Hà Tu Hành tính tình tương đối giống nhau. Người giống như ngươi, nếu là cực kỳ chán ghét Ma Tông, nghĩ muốn làm, tự nhiên chính là một kiếm giết chết hắn. Tuyệt đối sẽ không muốn lấy đem hắn biến thành một khỏa trọng yếu quân cờ. Thậm chí tốn hao tâm lực, gia tốc hắn trưởng thành. Cái này rất nguy hiểm, có câu chuyện xưa liền gọi là nuôi hổ gây họa. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn gật đầu một cái, không che giấu chút nào nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Nếu là Trầm Ước vẫn như cũ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mà lại tu vi của hắn cảnh giới là Ma Tông tuyệt đối không có khả năng đuổi theo, vậy hắn cách làm như vậy chỉ sợ còn không có nguy hiểm có thể nói. Chỉ là hắn đã cao tuổi, cho dù là ở hắn điểm cuối của sinh mệnh thời gian, hắn cũng đã chỉ có thể bận tâm Hà Tu Hành cùng như lời ngươi nói ta tên sư huynh kia. Mỗi người đều khó có khả năng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không có khả năng tính toán không bỏ sót. Tên này nam tử nở nụ cười khổ, nói, ở sư tôn ta trong tính toán, có lẽ hắn còn có thể sống rất nhiều năm, mà lại ở trong mắt hắn xem ra. Còn có ta, hắn cảm thấy cho dù hắn không tự mình ra tay, có ta liền có thể khắc chế tương lai Ma Tông. Lâm Ý nhìn lấy tên này nam tử, nói, sau đó liền thật sự xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tu hành ra chút vấn đề, hắn thọ nguyên hao hết so trong dự tính sớm rất nhiều năm. Tên này nam tử thở dài nói, ở ta cảm thấy có vấn đề thời điểm, ta đi tìm Ma Tông, cùng hắn giao thủ một lần rồi. Sau đó ta phát hiện, ta cũng không thể áp chế hắn. Dừng một chút về sau, hắn hơi xúc động nhìn lấy Lâm Ý, nói, trong mắt của ta, nếu là liền ta đều không phải là hắn đối thủ, cái kia ở tương lai có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Hà Tu Hành đệ tử, ngươi cùng ngươi vị sư huynh kia, không chỉ là hoang đường, còn có chút buồn cười. Lâm Ý nhịn không được nói rằng, hắn không cách nào tưởng tượng, Ma Tông dạng này tồn tại, dạng này đối với Nam Triều cơ hồ tất cả người tu hành mà nói đều là kinh khủng đối thủ. Cái kia đem người tu hành xem như thức ăn ma vương. Vậy mà cùng Trầm Ước bồi dưỡng có quan hệ, ta lúc trước nói qua sùng bái, sùng bái chính là cực độ tôn kính. Nhận cung cùng đi theo. Tên này nam tử nhìn lấy Lâm Ý, nói, hiện tại ta tự nhiên vẫn như cũ cực độ tôn kính sư tôn ta. Chỉ là chưa hẳn hoàn toàn nhận cùng cùng đi theo. Tương phản, ta có chút nhận cùng ngươi sư tôn phong cách hành sự. Vậy trừ chúng ta bên ngoài, còn có một vị thánh giả đâu? Lâm Ý trầm mặc một lát, hỏi một cái chính mình hồi lâu muốn hỏi, nhưng không có đối tượng có thể hỏi vấn đề. Nam Thiên trong Tam Thánh, còn có một vị đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,